Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3915, Hỏa Thiêu Trang Viên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại một phần, bao quát Vân Địch bọn người xe ngựa, lưu cho hai vợ chồng. Vợ chồng hai người sau điện, xe ngựa chậm rãi lên tới không trung. Trong xe ngựa, Mặc Liên Thành vén lên rèm. Đối với mặt đất như bạch ngọc, ngón tay nhỏ nhắn hướng mặt đất chỉ một cái. Đầu tiên là trang viên cái nào đó địa phương bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Sau đó, với chớp mắt trong nháy mắt, trang viên bị đại hỏa thôn phệ. Khói dày đặc cuồn cuộn. Khúc Đàn Nhi nhìn qua phía dưới. Đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên. Trong lòng luôn luôn có điểm là lạ cảm giác. Loại kia cảm giác. Liền dường như có cái gì sự tình nàng cấp quên mất. Bọn hắn trong xe ngựa chỉ ngồi vợ chồng hai người. Mặc Liên Thành liếc nhìn nàng một cái, nhẹ giọng dò hỏi: Đàn Nhi, làm sao? Khúc Đàn Nhi lông mày nhàu đến càng sâu. Thành Thành, chúng ta dường như quên một kiện sự tình. Mặc Liên Thành hỏi: Chuyện gì? Khúc Đàn Nhi gãi gãi mặt, sau cùng lắc đầu. Ai, tính, nghĩ không ra, chỉ sợ không phải cái gì trọng yếu sự tình. Nàng nói như vậy, Mặc Liên Thành cũng chỉ là nhàn nhạt câu môi cười một tiếng. Lại không hỏi đến, xe ngựa ổn định nhanh chóng trên không trung chạy. Bị đại hỏa bao vây thôn phệ trang viên cách bọn họ càng ngày càng xa. Vợ chồng hai người đều quên đi sự tình là, trang viên nào đó một góc rơi. Chính nhốt hơn trăm người. Những người này liền là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay Vân Thanh bọn người. Nguyên bản, vợ chồng hai người là nghĩ đến để người bị hại gia thuộc người nhà đem Vân Thanh bọn người tự tay chế tài. Như thế, mới có thể giải người bị hại oán khí. Lúc đó Trương Lâm ấp bị đại ca hắn sự tình đả kích đến. Đồng thời, trên tay còn có một cặp phá sự phải xử lý. Tên nào đó liền trực tiếp cho người đem Vân Thanh bọn hắn tạm thời nhốt lại. Cửa này áp, ngược lại là trực tiếp đem người cấp quên mất. Phòng giam bên trong, nam nam nữ nữ chen tại cùng một chỗ. Bọn hắn bị nhốt mấy ngày. Không có ăn, cùng với đều ở nơi này. Bởi vậy, xung quanh rất thối, rất buồn nôn. Không khí đục ngầu làm cho người khác choáng váng. Đám người từ vừa mới bắt đầu còn sẽ kéo cao cuống họng các loại kêu gào. Đến đằng sau, hết hy vọng, không gọi nữa hô. Trong đám người, Vân Thanh rốt cuộc cười không ra. Hắn bị Mặc Liên Thành cả một trận về sau. Liền phát lên bệnh đến. Lúc này chính co quắp tại Vân Lam Tông trong ngực. Từ từ nhắm hai mắt. Mặt không có chút máu. Run rẩy lấy thân thể. Vân Lam Tông, ca ca không muốn chết. Vân Lam Tông, không muốn chết. Hắn nguyên bản liền không phải cường giả. Vì là tại vân tộc tốt hơn mà sinh tồn. Quả thực là đem chính mình giả dạng làm đa mưu túc trí tính tình. Tao ngộ Mặc Liên Thành về sau. Liền đánh về nguyên hình. Vân Lam Tông vẫn như cũ mặt đen lên. Chỉ nặng nề trong mắt bao hàm nồng đậm hận ý. Cùng đối với huynh trưởng lo lắng. Ca, người sẽ không chết. Chúng ta đều sẽ sống sót. Đột nhiên, một cỗ gai mũi mùi khói tỏ khắp tới. Mùi vị gì? Có người phát giác không ổn. Lập tức mà, liền có người hét dầm lên. Bên ngoài lửa cháy. Bọn hắn muốn thiêu hủy trang viên. Bọn hắn muốn thiêu chết chúng ta. Chấm, lo lắng hãi hùng. Trực tiếp biến thành sợ hãi. Đan Tiêu tỷ nữ càng là tại chỗ nghẹn ngào kêu to lên. A hát, lửa cháy, lửa cháy, người nào tới cứu chúng ta? Chấm, cứu mạng, nơi này có người, cứu mạng, bọn hộ vệ liều mạng muốn dỡ xuống vây khốn bọn hắn cửa sổ. Nhưng mà, vô dụng, mọi người rối bời tại có hạn trong không gian đi lại. Rất nhanh liền xuất hiện người dẫm người sự kiện. A hát. Liên tiếp kêu thảm, có thể là sống còn. Người nào lại chú ý đến người nào? Mọi người rối bời, Chỉ có Vân Lam Tông ôm hôn mê nói mớ Vân Thanh. Nhìn qua càng ngày càng tới gần hỏa sắc. Bàn tay co rút lại. Đốt ngón tay không ngừng trắng bệch. Đại hỏa, như là độc hồ, bỗng nhiên bổ nhào vào bọn hắn bên này. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.